Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, có rất nhiều cựu chiến binh sau khi quen với nhịp điệu bắn súng, có thể tìm cách giảm bớt áp lực. Không những có thể bắn chính xác mà còn không bị thương ở vai. Nhưng điều đó đòi hỏi thời gian tích lũy lâu dài và rất nhiều đạn để nạp. Kim Phi không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại cũng không có điều kiện. Chỉ có thể nghiêm khắc yêu cầu A Quyên. Nghe Kim Phi nói xong, Tả Phi Phi nhanh chóng đi vào phòng. Lấy ra một bộ quần áo. Đây, khoác lên vai, không cần đâu xưởng trưởng. Ta không đau hụy. A Quyên lắc đầu, lấy khẩu súng trường từ tay Kim Phi, đặt báng súng lên vai cô ấy. Sau đó quay lại hỏi, tiên sinh, như thế này ạ, đúng vậy. Kim Phi lại chỉ vào tâm nhìn phía trước, đặt má phải của cô vào báng súng. Sau đó nhìn từ đây về phía bên kia, mắt, tầm nhìn phía trước và mục tiêu phải thẳng hẳn, được. A Quyên gật đầu, lại nhắm theo yêu cầu của Kim Phi. Một lát sau, cò súng đã được kéo ran. Vừa rồi, Kim Phi không nhìn hòn đá đỏ mà đang nhìn A Quyên. Vào lúc bắn, y thấy rõ vai phải của A Quyên bị báng súng đánh bật ra sau. Nhưng A Quyên chỉ khẽ cau mày, không kêu đau, thậm chí không nhìn vào vai cô ấy mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Thật ra đây mới là tố chất mà xạ thủ nên có. Vừa rồi Kim Phi bị giật lùi, mất đi mục tiêu, nếu thật ra chiến trường, nói không chừng đã chết rồi. Lúc này A Quyên đã cất súng. Kim Phi đang muốn xem kết quả thì nghe thấy hầu tử kêu. Trúng rồi, cách mục tiêu không san. Kim Phi nhanh chóng cầm kính viễn vọng lên nhìn. Quả nhiên y nhìn thấy một vết đạn mới cách vết trắng không san. Phát súng đầu tiên có thể là mơ, nhưng lần này không thể là mơ được. A Quyên, cô thật lợi hại. Kim Phi không khỏi khen ngợi. A Quyên có chút xấu hổ khi được khen ngợi, nhưng trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Mặc dù uy lực của súng kíp rất lớn, nhưng độ chính xác của nó không thể so sánh với cung nỏ. A Quyên vẫn luôn hối hận. Cô ấy vẫn luôn muốn đề nghị với Kim Phi rằng có thể kết hợp sức mạnh của súng kíp với độ chính xác của cung nỏ để tạo ra một loại vũ khí mới. Nhưng vì tính cách hướng nội nên cô ấy chưa đủ dũng khí để nói với Kim Phi. Đột nhiên hôm nay Kim Phi lại gọi cô ấy đến thử súng. Khẩu súng này giống với tưởng tượng của cô ấy, thậm chí còn hoàn hảo hơn, khiến cô ấy có cảm giác mình nghĩ giống Kim Phi. Qua đây, Kim Phi lấy hết đạn trong túi ra. A Quyên khẽ gật đầu nhặt khẩu súng trường lên. Phát súng thứ 5, phát súng thứ 6. A Quyên bản liên tiếp mấy phát nữa, cho đến khi hết số đạn mà Kim Phi đã lấy ra mới dừng lại. Đặt súng xuống, A Quyên bật khóc. Kim Phi nói rằng chỉ cần cô ấy dùng những viên đạn này bắn trúng điểm trắng thì khẩu súng này sẽ thuộc về cô ấy. Nhưng cô ấy đã bắn hết đạn nhưng không một viên nào trúng điểm trắng. Kim Phi sợ nhất là con gái khóc. Đặc biệt cô gái này còn khóc vì y. Nhìn thấy nước mắt A Quyên không ngừng chảy xuống, Kim Phi có chút hoảng sợ. Nhưng hiện tại y và A Quyên đang có mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Y không thể an ủi A Quyên như đã an ủi Quan Hạ Nhi. Đang suy nghĩ nên nói gì bèn nghe thấy Tả Phi Phi nói. Đừng khóc nữa. Hiện tại cô là quân nhân. Quân nhân chỉ có thể chảy máu. Không được khóc. Cách chương.